Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, ta đang làm gì thế? Rộng rãi trong đại sảnh, ma pháp chiếu sáng đèn cây đèn, dán tại thô ráp vách đá, thạch khối dựng thành trên vách tường, chiếu đến từng cái một kéo dài ảnh tử, ầm ĩ tiếng nói chuyện, hỗn tạp cùng một chỗ. Ngược lại cuối cùng thành O-O-O-N-G, nghe không rõ khẩu âm sở âm, giống như là một đám con ruồi trong phòng bốn phía du đãng. Mô phỏng thành đèn cầy hỏa ma pháp hào quang, chiếu vào nhất phó ăn mặc màu xám áo choàng khô lâu trên kệ. Kia góc cạnh rõ ràng khô lâu khuôn mặt, hiện ra sách giáo khoa sáng tối hiệu quả. Bất quá khi màn ảnh dần dần tới gần nơi này, cái khô lâu trống rỗng hốc mắt, phảng phất có thể từ kia trống rỗng trong hốc mắt cảm nhận được một loại không hiểu tâm tình. Khô lâu này cái giá đỡ có phải hay không đang khóc a? Một cái đầu đỉnh Tarot hội nhị ngũ tử, danh xưng da màu xanh goblin, cao độ cũng liền đến khô lâu cái giá đỡ bẹt đùi như vậy. Ngửa đầu đối với biên một cái đằng trước mặc toàn thân áo giáp, cầm lấy một cây đoản kiếm goblin hỏi, cái kia goblin đỉnh đầu, sư hòa, hai chữ, nhìn trước mắt, Tarot hội nhị ngũ tử, nói, nảy sinh tân, người ngu ngốc sâu hành vi thành công khiến cho ta chú ý. Thế nhưng phía sau ngươi trả lại có rất nhiều người xếp hàng, cho nên ngươi rốt cuộc muốn không muốn chết. Sư hòa lời vừa mới nói xong, đằng sau xếp hàng goblin nhao nhao thăm dò hô, mang nhanh lên, nhanh chóng chết a, chết đều như vậy nét mực à, chúng ta hạ còn muốn đi thiết tượng vô cùng Simba chụp ảnh chung a, hiệp ngươi tê liệt a, thủ trác các đại lão nói, thiết tượng vô không tại giới thiệu trong phạm vi, ngươi sợ không phải về sau không muốn cường hóa trang bị. Đằng sau người thúc giục gấp, Tarot hội nhị ngũ tử, nhanh chóng đã nói, gắt gao chết, mang, vậy ngươi cảm nhận sâu sắc điều lẻ ha ha, bằng không thì chờ chút nữa đau đừng trách ta. Sư hòa nói xong, một kiếm liền từ Tarot hội nhị ngũ tử sau lưng bối thứ đi qua. Tarot hội nhị ngũ tử liền giãy giụa cũng không có giãy giụa một chút, ấp úng vài giây đồng hồ. Sau đó té trên mặt đất chết. Học phách, hỗ trợ phục sinh một chút. Sư hòa đập với lên trước mắt khô lâu cái giá đỡ nói. Học phách giơ tay lên, một cổ ma lực thẩm thấu tiến nhập Tarot hội nhị ngũ tử thân thể, chữa trị kia từ phía sau lưng đâm vào vết thương chí mệnh. Không có vài giây đồng hồ, cái kia Tarot hội nhị ngũ tử liền nhanh nhẹn đứng lên. Sau đó vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem đầy đất địa huyết. Hắn còn chưa nói lời đâu, đằng sau goblin ngay tại hô. Ồ thảo, này phục sinh cơ chế hảo nghiêu bia a, như thế nào qua thẩm? Ta ở phía sau nhìn không đến a, tình huống gì a? Đừng nóng vội, lập tức đến phiên ngươi chết. Cả cái gian phòng trong. O-O-O-N-G. Thanh âm càng thêm ồn ào lên. Học phách nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh thuộc về mình huyệt mộ, đang có hai cái đỉnh đầu lục sắc goblin ở bên trong lấy tay đào bào lấy đất, bên cạnh khóa lại dương hòm, nằm sấp lấy một cái goblin ra sức dùng hàm răng cắn đại khóa. Trả lại có mấy cái goblin bốn phía lục lọi trụi lùi tảng đá vách tường, không biết đang tìm kiếm cái gì. Cả phòng goblin bốn phía tán loạn, lại phối hợp lấy trò chơi xếp hàng chờ chết goblin, loại kia hình ảnh nói không ra quỷ dị cảm giác. Học phách, nhanh phục sinh một chút. Cái kia, sư hòa, goblin, lại la như vậy lên. Học phách giơ tay lên, thế nhưng hốc mắt lại nhìn về phía phương xa, trống rỗng mà vô thần. Hắn yên lặng lấy ra laptop, ở phía trên viết, 40, lúc trước sở hữu hành vi, tinh thần phương diện nghiên cứu tư liệu cùng tổng kết. Toàn bộ đả đảo. 41, ta đang làm gì thế? Cút, a, ác ma. Một cái tiểu yêu tinh hướng về phía xung quanh Goblin hô. Sau đó dùng sức xúc một ngụm. Ôi phi, nước miếng bay ra hơn 10 thước xa. Rơi vào, con báo đầu linh sung. Trên đầu, đây coi như là loại nào đó âu khí sao? Ngoặc kép, âu ăn mâu, đứng ở bên cạnh, liếc mắt nhìn, con báo đầu linh sung. Tại tiểu yêu tinh xung quanh hai trong phạm vi 10 thước. Gần như không có goblin dám đi tới gần, bởi vì cái kia tiểu yêu tinh miệng liền cùng súng bắn nước đồng dạng. Một ngụm chính là hơn 10 thước xa, quỷ mới biết cái kia tiểu thân thể như thế nào nhả xa như vậy. Bất quá vẫn là có một cái ngoại lệ, đó chính là thủ trắc đại lão, Vũ Trà, cùng cái khác thủ trắc các đại lão bất đồng. Bọn họ có chút là dựa vào lấy cường hãn vũ lực nổi danh, có chút là dựa vào lấy kỹ càng tiến công chiếm đóng rắn ra danh, có chút là quỷ tài phát minh ra danh. Thế nhưng vị này, Vũ Trà, đại lão, là dựa vào lấy trồng trọt nổi danh. Một vị đại lão tại sinh hoạt chức nghiệp hoàn toàn không có cửa đâu đường dưới tình huống, có thể dựa vào chính mình bổn sự. Tại trong thành thị dưới mặt đất loại xuất thực vật, còn có thể đứng ở địa hạ thành thập đại khó hiểu chi mê, nhất tiểu yêu tinh bên người. Đây không phải đại lão là cái gì? Vũ Trà đứng ở trong vườn hoa, nhìn xem xung quanh một đoàn các người chơi líu díu người vây xem mình và tiểu yêu tinh. Thuận tiện còn có trong thành thị dưới mặt đất chân quý vô cùng vài gốc thực vật. Tại diễn đàn, Vũ Trà đã là công nhận, có hy vọng nhất có thể gây ra tiểu yêu tinh che giấu nội dung cốt truyện đại lão. Hơn nữa tiểu yêu tinh nhìn qua cũng không ghét vị này thủ trắc đại lão bộ dáng. Bằng không, liền Vũ Trà cách tiểu yêu tinh khoảng cách này, vẫn không thể cho nước miếng chìm a. Ai, hảo đáng tiếc, không có vũ khí, chém không tiểu yêu tinh, biên thượng một cái tên là Ra ra gấu, Goblin tiếc nuối nói, ngươi có vũ khí cũng chém không? Những cái này NPC đều chém không? Thông tục điểm tới nói bọn họ không có sáng thanh máu HP. Bằng không thì ngươi cho rằng thiết tượng Phô Simba đến bây giờ còn có thể lông tóc ít bị tổn. Thương, dám sáng thanh máu HP, liền ngay cả lão hạ lão tử cũng có thể chém cho ngươi xem. Biên một cái đằng trước lưng mang đoàn cung Goblin, đỉnh đầu, Sylvaner, mấy chữ, vô cùng kiên cường như thế hô, ga tỷ, địch quân chi hảo hữu, na tỷ, những cái này vừa mới đi vào nhị trắc nảy sinh tân nhóm. Hiển nhiên đối với Sylvaner, cái tên này cũng đã như sấm bên tai, chung quy hai tháng qua. Bọn họ thế nhưng là mỗi ngày đều tại diễn đàn tiếp nước thiếp mời. Đỉnh thiếp mời, Sylvaner, bản thân chính là thổ hào. Còn có, lẻ loi Mỹ thiếu nữ, miệng phun hương thơm. Người này thiết lập, tự nhiên là hội hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ mê đệ. Tuy cũng có rất nhiều người tại phun là gãy chân đại hán. Ví dụ như thủ trắc đại lão, Uekawa Naoko. Nhưng vạn nhất nếu là thật đâu, ai không muốn bằng cái tỷ phú, phú la lại, thiếu phấn đấu hơn 100 năm a. Sylvaner, đến nơi, trong chớp mắt để cho tiểu yêu tinh, áp lực, giảm bớt không ít. Các người chơi nhau nhau đi nói khoác, Sylvaner, đi, thuận tiện cầu chụp ảnh chung cầu screenshot cái gì, loại cảm giác đó thật giống như ngươi tại võng du bên trong. Đang tại làm nhiệm vụ, đột nhiên thấy được toàn bộ server đệ nhất công hội thổ hào hội trường. Cưỡi toàn bộ server hạn định duy nhất tọa kỵ tại đường phố ngẩn người đồng dạng. Đương, Sylvaner, tại cùng các người chơi tiến hành điên cuồng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thời điểm, Vũ Trà có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Chủ yếu là quá nhiều người. Arthur vỗ vỗ tấm chắn,